Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần niệm của Khương Lạc Trần khẽ động, một đạo lực lượng vô hình khuếch tán ra, bao phủ trên người Lệ Hàn Kiêu. Chỉ trong nháy mắt, những lực lượng này đã ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành quang tinh, giam cầm nó. Hừ, khuyên ngươi vẫn nên thành thật một chút. Nếu như dám sinh ra nửa điểm dị tâm, có tin hiện tại ta liền phá hủy chân linh của ngươi hay không? Trong lòng Lệ Hàn Kiêu bi phẫn, cũng không dám phát tác, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, yên lặng chờ vận mệnh buông xuống. Sau đó, Khương Lạc Trần xoay người lại, nhìn về phía mọi người. Kẻ này để ta tạm trông giữ. Các người cứ yên tâm, trước tiên tiến vào Đại La Thiên Võng đánh giá. Ai cũng không biết vị này đã từng là chuẩn đế cao giai còn giấu thủ đoạn gì. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, tự nhiên lưu lại một người, tự mình trông coi. Làm phiền Lạc Trần ca, Khương Thần hơi chắp tay. Chợt nhìn chung quanh, trầm giọng nói, Thiên Võng Đại La, chính là cơ duyên đại thế mà nhân hoàng tiền bối đã đánh cược vì chúng ta. Chúng ta sẽ không phụ sự nhờ vào của người khác, sẽ mang tới tương lai hoàn toàn mới cho vùng đất này. Một chàng nói, như sấm sét giữa đất bằng, khuấy động lòng người. Thần ca, huynh cứ yên tâm. Trong đám người, Khương Hạo hai tay chống nạnh, nhếch miệng cười nói, ta đã chuẩn bị xong vào Đại La chiến bảng kia rồi. Xem ta giết vào, kiếm một chút điểm tích lũy của bọn hắn, trở về trợ cấp gia dụng. Giọng điệu của hắn ta rất nhẹ nhàng, vô cùng tự tin. Dường như đã nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của những thiên kiêu ngoại giới kia khi bị mình thu hoạch điểm tích lũy. Ngươi a ngươi. Khương Nghị khẽ lắc đầu, ánh mắt lại sớm đã nhìn về phía Thái Hư Nguyên Tinh trong tay Thanh Nhạc. Thiên Khư giới vực, vô biên vô hạn, cường giả như cát. Cũng không biết ở trong cùng cảnh, thực lực của bọn họ như thế nào, có thể chống đỡ được mấy chiêu. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn hơi trầm xuống, nắm đấm nắm chặt, ẩn có chiến ý bộc phát. Đúng lúc này, Khương Viêm cũng mở miệng. Liền chờ mong, cùng chư vị, cùng trèo lên chiến bảng. Không cần nhiều lời, chiến ý đã hiển lộ không bỏ sót. Đi, đi, đi thôi. Khương Hạo gấp đến độ xoay quanh, ta đã đợi không kịp để nhìn một chút đám người kia, đến cùng là bộ dáng gì. Khương Thần cười khẽ một tiếng, không chần chờ nữa, chư vị, chuẩn bị. Nói xong, hắn lập tức nhìn về phía Thái Hư Nguyên Tinh, niệm ra pháp quyết, càn khôn pháp giới, vô cực chi môn. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu noi theo, nhao nhao tụng niệm pháp quyết. Mỗi khi bọn họ đọc lên một câu, mặt ngoài Thái Hư Nguyên Tinh sáng hơn một chút. Mãi đến khi đọc lên câu cuối cùng, Đại La vô giới, thông tới thiên tâm. Oanh! Trong nháy mắt, hào quang mãnh liệt. Toàn bộ 9 tầng của tuần thiên các đều bị biển ánh sáng bao phủ. Mà ý thức của mọi người, cũng vào giờ khắc này, bị một đạo lực lượng vĩ ngạn bao vây, hút ra, dẫn độ. Ý thức không ngừng chìm xuống, không ngừng xuyên qua, mãi đến khi bọn họ chạm đến một lĩnh vực kỳ dị nào đó. Đó là cửa vào Đại La Thiên Võng. Sau đó không lâu, Khương Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy mình đang ở trong một gian phòng nhỏ mộc mạc. Trong phòng bày biện đơn giản, bàn gỗ, ghế gỗ, đồ uống trà, giường, đầy đủ mọi thứ. Mặc dù không đáng chú ý, nhưng lại lộ ra một cỗ an ổn khó hiểu. Tiếp theo, hắn lại cúi đầu, nhìn về phía trên người. Bộ quần áo này, thật ra không khác gì bản thể của ta. Ý niệm vừa mới hiện lên, hắn nâng tay phải lên, hơi nắm chặt tay. Phanh! Một tiếng nổ không đột nhiên vang lên. Khương Thần nhướng mày, lực lượng của ta, tất cả đều ở đây. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, vô luận là hoang cổ tiên thể hay vạn vật mẫu khí đỉnh đều còn ở đó. Thậm chí ngay cả đạo tiên hỏa kia, cũng theo tới. Không, khí tức của ngọn lửa này quá yếu ớt, không mạnh mẽ như trước đó. Hắn khẽ cau mày, lập tức hiểu ra. Thiên Võng Đại La này, cũng không phải là thứ mà người kia nói có thể mô phỏng ra tất cả mọi thứ, nó cũng tồn tại cực hạn. Mà tiên hỏa, chính là thứ mà ngay cả thần cũng không thể triệt để làm rõ, lai lịch cao, làm sao lại bị Đại La Thiên Võng phục khắc hoàn toàn. Bây giờ, có thể mô phỏng ra một phần nhỏ uy năng, cũng là ở trong lẽ thường. Nghĩ tới đây, hắn lại mặc niệm một câu. Thần, ngài còn ở đây không? Tiếng nói vừa mới dứt. Sau một khắc, trong đầu liền vang lên một giọng nói lười biếng. Tiểu tử ngốc, chân linh của ngươi xuất phát từ đồng nguyên, ngươi đều có thể đến, ta đương nhiên cũng có thể. Khương Thần khẽ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Sau đó, hắn dò hỏi thần, ngươi có nghe nói qua Đại La Thiên Võng không? Mặc dù đối phương vừa rồi vẫn luôn không mở miệng, nhưng hắn lại chắc chắn, đối phương tất nhiên biết được cái gì. Thần, ngáp một cái, thuận miệng nói, cái đồ chơi này cũng không phải là vật hiếm lạ gì. Ngoại trừ những người số khổ bị vây ở quy khư chi địa các ngươi, tu sĩ bình thường có người nào chưa từng nghe nói qua? Khương Thần thầm nghĩ quả nhiên là thế. Lập tức tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết, nơi này là nơi nào không? Viêm đệ bọn họ cũng đi vào cùng ta, vì sao lại không thấy bóng dáng? Thanh âm, thần, ung dung vang lên, bất kỳ sinh linh nào lần đầu tiên tiến vào thiên võng, đều sẽ đơn độc phân chia một vùng không gian, xung làm nơi nghỉ ngơi, ân, cũng chính là vị trí của ngươi bây giờ. Sau đó, bất kể là rời khỏi nơi nào trên thiên võng, chỉ cần một lần nữa tiến vào thiên võng, liền sẽ xuất hiện ở chỗ này, tương đương với điểm neo không gian ở trong thiên võng của các ngươi. Về phần những tộc nhân kia của ngươi, ai nói cho ngươi, bọn họ sẽ cùng ngươi xuất hiện ở một vị trí? Khương Thần nhíu mày, chỉ giáo cho. Các ngươi đi vào cùng một địa điểm không sai, nhưng phương thức truyền tống của đồ chơi này cũng không phải phân chia theo ai đứng gần với ai. Thần chập một tiếng, lười biếng nói, bây giờ, ý thức của các ngươi đã bị Đại La Thiên Võng mở ra, ngẫu nhiên phân phối đến các tiết điểm không gian khác nhau. Nói không chừng khoảng cách giữa ngươi và những tộc nhân kia đã vượt xa khoảng cách hơn vạn huyền thiên giới. Khái niệm không gian, ở chỗ này, căn bản không thành lập. Khương Thần thần sắc hơi ngưng lại, vừa định mở miệng. Thần chợt khựng lại, chuyển đề tài, nhưng ngươi cũng đừng quá lo lắng. Tuy tạm thời không gặp được bọn họ, nhưng giữa hai bên cũng không phải là hoàn toàn đoạn liên. Ngươi trước tiên xem thử vật trên cổ tay của ngươi. Khương Thần hơi cúi đầu, chỉ thấy chỗ cổ tay mình thình lình nhiều ra một cái vòng tay màu bạc. Tính chất bóng loáng, mảnh như sợi tơ, phảng phất như dán vào da thịt mà sinh. Hắn đánh giá vài lần, cũng không phát giác được bất luận cái gì khác thường. Nhưng ngay khi hắn giơ ngón tay đụng vào, ông, một màn sáng màu lam nhạt chỉ có mình có thể nhìn thấy hiện lên trước mắt. Xin hãy khắc xuống danh hiệu. Khương Thần không chần chờ chút nào, trực tiếp mở miệng. Khương Thần, màn sáng trong nháy mắt biến hóa. Danh hiệu Khương Thần, tu vi thánh nhân cảnh lục trọng. Thiên võng tích phân, Đại La chiến bảng tạm thời không có xếp hạng. Ghi chép thời không bí cảnh không có gì. Bản tốt thiên võng không có gì. Nhờ vào kinh nghiệm sử dụng thương mô lệnh, Khương Thần chỉ liếc nhìn một chút đã quen thuộc với cách sử dụng vòng tay. Bản tốt thiên võng, tạm thời trống không, nếu muốn thêm bản tốt, cần đưa vào số thiên võng, đặc biệt. Thứ này, đoán chừng phải chờ sau khi mình trở về bản thể, mới có thể từ trong miệng Viêm Đệ bọn họ biết được. Ngoại trừ những tin tức cơ bản này ra, hắn còn phát hiện mấy công năng khác. Tiện tay điểm một cái. Một giao diện tên là giao dịch bảo các bắn ra. Trong đó lộ ra từng kiện bảo vật chân quý. Thánh giai pháp bảo, vô số kể. Pháp bảo chuẩn đế hơi có hơn 10 kiện. Nhưng làm người khác chú ý nhất. Đế binh trống rỗng. Khương Thần ánh mắt ngưng lại. Ngay cả đế binh cũng không có. Nhưng nghĩ lại, liền hiểu nguyên do trong đó. Đế binh chân quý, cho dù là ở toàn bộ thiên khư giới vực, cũng nhất định là tồn tại cấp nội tình chân giới. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới năm vực có thể có đế binh và truyền thừa đại đế liên tiếp hiện thế đã từng có nội tình khủng bố cỡ nào. Sau khi rời khỏi bảo các giao dịch, Khương Thần lập tức mở Đại La chiến bảng ra. Đúng như Lệ Hàn Kiêu nói, bảng này tổng cộng chia làm Đại Vũ bảng, Đại Cương bảng, Đại Hồng bảng, 4 bảng Đại Hoang bảng. Suy xét đến cảnh giới của bản thân chỉ có thánh nhân cảnh, ba bảng xếp hạng phía sau đối với mình mà nói, không có ý nghĩa gì quá lớn. Cho nên, hắn trực tiếp ấn mở Đại Vũ bảng. Cũng nhìn về phía 10 vị trí đầu. Đại Vũ bảng, hạng nhất, Phượng Thanh Ly. Tu vi, thánh nhân cảnh tầng 9. Bối cảnh, thần hoàng tộc thiếu tộc trưởng, được xưng, đế hoàng chuyển thế, cha hắn chính là chuẩn đế Tử Lăng. Đại biểu chiến tích, từng lấy một địch ba, chấn sát ba vị vương của thánh nhân đỉnh phong. Hạng 2, Lệ Vô Cương. Tu vi, thánh nhân cảnh tầng 9. Bối cảnh, thần từ Lệ gia cổ tộc, nghi là chuyển thế thân của sơ tổ Lệ gia. Chiến tích, từng tàn sát tất cả sinh linh của một thế giới tam tinh thượng đẳng, cũng liên tiếp thắng tới hạng 2 trên đại vũ bảng. Hạng 3, Cơ Thiên Tấn. Tu vi, thánh nhân cảnh tầng 9. Bối cảnh, thần tử của tinh hải đế tộc thức tỉnh đế huyết, trường không áo nghĩa tinh thần. Chiến tích, một trường trấn tinh yêu, một kiếm đoạn cửu lưu, được khen là tinh đạo đệ nhất nhân cùng thế hệ. Hạng 4, Mục Trần Nhai. Tu vi, thánh nhân cảnh tầng 9. Bối cảnh, đạo tử của đạo Tuyền Thần Tông, tuổi trẻ chấp trường đạo cơ, thân mang, đạo thai tiên thiên, vừa nghĩ ra, vạn pháp đều phục. Chiến tích, ở trong bí cảnh thời không tứ tinh, lấy bản thân mở vạn pháp tổ đồ, quét ngang 8 vị con nối dõi chuẩn đế. Hạng 5, Yểm Vô Dạ. Tu vi, thánh nhân cảnh tầng 9. Bối cảnh, chuẩn đế Hắc Uyên Nghĩa Tử, chính là Yểm Ma Thai biến thành. Chiến tích, từng ở trong bí cảnh tứ tinh thời không luận đạo với rất nhiều thượng cổ thiên kiêu, sau đó dùng mộng yểm thuật điều khiển tâm thần, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau, không một người nào còn sống. Hạng 9, Bạch Chấp Niên. Tu vi, thánh nhân cảnh tầng 9. Bối cảnh, kiếm hồn chuyển thế đi ra từ thượng cổ kiếm trùng. Chiến tích, từng lấy trình độ cấp kiếm hoàng, ở trong bí cảnh tứ tinh thời không, hỏi kiếm thiên hạ, cũng chém đứt ngón tay của một đại thánh. Hạng 10, Lăng Quân Trạch. Tu vi, thánh nhân cảnh tầng 9. Bối cảnh, cửu ngự đế tộc, người thuần khiết nhất của đế huyết, từng được chuông cửu diệu tẩy lễ. Chiến tích, từng bị thất giới liên hợp đuổi giết, phản trảm chư vương, chấn nhiếp chư giới. Nhìn bảng danh sách trước mắt, Khương Thần khẽ gật đầu, có chút cảm khái. Quả nhiên không hổ là một trong tứ đại chiến bảng đứng đầu nhất thiên khư giới vực. Nếu như không có bọn họ, đặt bất kỳ một người nào trong đó ở thế giới năm vực, đều là tồn tại vô địch có thể quét ngang cùng thế hệ. Nhưng ở chỗ này, lại tụ tập xuất hiện. thậm chí hắn lại quét về phía sau, trăm hạng đầu, đều không phải hạng dễ đối phó. Anh hùng thiên hạ này, thật như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Nhưng ta tới đây, không phải để ngưỡng vọng, mà là... Đăng bảng. Khương Thần cưỡng chế chiến ý trong lòng, hỏi, thần, trong đầu, bây giờ ta làm sao mới có thể tham dự đại la chiến bảng? Có thần, người từng trải này, hắn tự nhiên là gặp được không hiểu liền hỏi. Tên kia nhún vai, chậm rãi nói ra, muốn lên bảng, bước đầu tiên chính là đi vạn chiến thần đài. Đó là hạch tâm đăng ký toàn bộ đại la chiến bảng, người cần dùng thần niệm lưu danh trên đó, kích hoạt chiến văn, mới có thể bước vào hàng ngũ tranh phong. Về phần vị trí vạn chiến thần đài, người không cần lo lắng, trên vòng tay này có dẫn dắt, có thể tự động định vị chiến đài gần nhất cho ngươi. Khương Thần khẽ gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi. Ta nhớ vị chuẩn đế ngoại giới kia từng nói, nếu muốn tham gia khiêu chiến, cần tiêu phí điểm tích lũy thiên võng. Ta trước mắt điểm tích lũy bằng không, có phải hay không còn phải trước lợi dụng giao dịch bảo các, đem một ít bảo vật trên người đổi điểm tích lũy. Thần, lắc đầu, điểm này, người cũng không cần lo lắng. Bất kỳ người lần đầu đăng bảng, đều có thể miễn phí tham dự trận đấu định cấp. Khương Thần lộ vẻ tò mò, đợt định cấp. Thần, vừa ngáp, vừa chậm rãi nói, dù sao nói thế nào, cũng là một đại giới vực, trong đó thế giới vô số, cường giả như mây, nếu dựa vào ngươi từng tràng khiêu chiến đánh lên, chiêu cơ chế khiêu chiến này, một lần chỉ có thể vượt qua trong vòng 100. Vậy ngươi ít nhất phải đánh mấy năm, mới có thể xếp vào 10 hạng đầu. Nhưng định cấp tái bất đồng. Nó chính là đường tắt chuẩn bị cho người mới lên chiến bảng như các ngươi. Tổng cộng 10 trận, căn cứ thắng bại quyết định cho điểm. Tổng điểm cao, Đại La Thiên Võng sẽ ngầm thừa nhận ngươi có được thực lực vượt xa bài danh này, từ đó điều ngươi đến phạm vi bài danh thích hợp. Nếu như ngươi có thể toàn thắng 10 trận, thậm chí còn có thể thuận tiện lấy được phần thưởng thắng liên tiếp. Nghe đến đó, hai mắt Khương Thần sáng ngời, trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay sau đó, hắn vung tay lên thu hồi màn sáng màu lam nhạt kia, bước nhanh về phía trước cửa phòng. Rắc rắc, trong nháy mắt đẩy cửa phòng ra, cảnh tượng phía trước đập vào mi mắt. Đường phố rộn ràng nhốn nháo, bóng người như dệt, phi thường náo nhiệt. Thoạt nhìn, nơi này tựa hồ không khác nhiều với thành trì phồn hoa bên trong năm vực. Nhưng chỉ cần thêm chút cảm giác, liền có thể phát hiện trên thân mỗi người đều tản ra khí tức đáng sợ. Nơi này cường giả thực sự quá nhiều, trình độ dày đặc của nó quả thực khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên không hổ là địa phương hội tụ tất cả cường giả của thiên khư giới vực, cảnh tượng bực này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin. Nhưng cũng chính vì vậy, mới càng khiến người ta chờ mong. Khương Thần cười nhạt một tiếng. Chợt thu hồi tâm tư, cũng dựa theo vòng tay chỉ dẫn, một đường đi thẳng về phía trước, thẳng đến vạn chiến thần đài. Mà cùng lúc đó, mấy người còn lại cũng tự mình triển khai hành động. Đầu tiên là Khương Bắc Huyền. Làm người từng tiếp xúc qua Đại La Thiên Võng, hết thảy hành vi đều say nhẹ đường quen. Cho nên, hắn giống như Khương Thần, trực tiếp đi về phía vạn chiến thần đài, chuẩn bị tham gia định cấp thi đấu trước. Khương Viêm ngồi trước bàn gỗ, nghiêm túc lật xem đủ loại bảo vật trong bảo các giao dịch. Cuối cùng, thần niệm hắn khẽ động, đóng gói mấy đan phương thánh giai cực phẩm hiếm thấy truyền ra. Mấy phần đan phương này của ta có giá trị xa xỉ, nếu có thể đổi được đủ điểm tích lũy, liền có thể mua sắm đại lượng bảo dược, trả lại trong tộc. Lúc này, Khương Nghị đang lăn lộn ở đầu đường. Tai hắn dựng thẳng lên, cẩn thận lắng nghe nghị luận đầu đường cuối ngõ. Nghe nói đạo trụ thần tông sắp mở bảng, Mục Trần Nhai vẫn ngồi vững trong năm hạng đầu của đại vũ bảng. Còn có vị phó lâu chủ Tinh Vẫn Lâu kia, gần đây động tác rất lớn, nhìn qua là chuẩn bị tranh 20 vị trí đầu của đại trụ bảng. Ha ha ha, các ngươi có nghe nói không, vị thánh tử xếp hạng thứ 41 của Thanh Hà Thánh Địa kia, vì chen vào 40 vị trí đầu, lại mạo hiểm mở ra bí cảnh thời không tứ tinh, cuối cùng bỏ mình trong đó. Á còn xảy ra chuyện này. Khương Nghị nheo mắt lại, âm thầm gật đầu. Vì phòng ngừa Lệ Hàn Kiêu nói dối, cũng vì hiểu rõ thế cục thiên khư giới vực hiện tại. Trong một đoạn thời gian tiếp theo, hắn đều sẽ một mực ở đây tìm hiểu tin tức. Cùng lúc đó, Khương Hạo đang khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn một tay nâng cằm, một tay khác bồn bực ngán ngầm ném tiền đồng dùng thánh lực ngưng tụ thành. Hắn không phải đang minh tưởng, cũng không phải tu luyện. Mà là, buồn rầu. Chỉ vì màn sáng màu lam nhạt trước mắt hiện lên 6 chữ. Xin hãy khắc xuống danh hiệu. Danh hiệu, thật đúng là làm khó chết ta rồi. Đầu tóc Khương Hạo cũng sắp bị cao chọc rồi. Hảo, quá bình thường. Khương Hạo, nghe giống như là một tiểu tử thối vừa rời núi, nào có khí thế. Đến Đại La Thiên Võng làm gì? Là tới để đánh nhau, là tới đổ bảng. Dù nói thế nào, cũng phải chỉnh một cái tên bá khí bị dò dỉ mới được a. Trong mắt hắn đảo một vòng, bỗng nhiên vỗ xuống đùi. Chờ một chút, Đại Vũ bảng, Đại Trụ bảng, Đại Hồng bảng, Đại Hoang bảng. Trong 4 bảng danh sách, chỉ có chuẩn đế tranh phong Đại Hoang bảng như nhất. Nếu như ta đặt tên là Hoang, có phải sẽ có cảm giác đặc biệt hay không? Về sau người khác vừa nghe danh hiệu của ta, Hoang, người đoạt hạng nhất, Hoang kia, vậy bá khí đến mức nào? Hắc hắc, tạm thời không nói cho bọn thần ca biết, đợi ta lấy danh nghĩa Hoang đăng lâm đệ nhất Đại Vũ bảng, nhất định sẽ khiến bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Khương Hạo càng nghĩ càng hăng hái, ánh mắt cũng sắp sáng lên. Ngay sau đó, hắn ngồi nghiêm chỉnh, lớn tiếng thì thầm với màn sáng. Tên của ta có tên là Hoang. Vừa dứt lời, giao diện phát sinh biến hóa. Danh hiệu Hoang. Tu vi thánh nhân cảnh tam trọng. Thiên võng tích phân. Đại la chiến bảng tạm thời không có xếp hạng. Ghi chép thời không bí cảnh không có gì. Bạn tốt thiên võng không có gì. Ân, rất tốt, lần này cuối cùng là đúng vị rồi. Khương Hạo thấy thế, mỉm cười. Chợt mở ra đại vũ bảng, bắt đầu xem xét tư liệu của những thiên kiêu trên bảng kia. Chậc, quả thật có chút môn đạo. Nhưng cũng vừa vặn. Hắn chậm rãi đứng lên, khóe miệng càng cười tươi. Xem ra, tiếp theo, cuối cùng sẽ không quá nhàm chán. Dứt lời, ý niệm trong đầu khẽ động. Ông, chỉ thấy thân hình và khuôn mặt của hắn trong nháy mắt biến hóa. Thân hình trở nên càng thêm cao ngất. Tóc đen xóa vai, ngũ quan lập thể, mày kiếm mắt sáng. Chiến y màu trắng có hoa văn kim ngân khoác lên người, khí thế bỗng nhiên biến đổi, giống như vương giả trời sinh đã vì chiến đấu mà sinh ra. Đã muốn cho chư vị huynh trưởng một cái kinh hỉ, vậy tự nhiên không thể chỉ đổi lại danh hiệu đơn giản như vậy. Tướng mạo, khí tức, thanh tuyến đều đổi hết. Thanh âm của hắn trầm thấp tựa như ngọc thạch giao kích, mang theo cảm giác ngột ngạt cực mạnh. Nhờ vào Đại La Thiên Võng vốn có được công năng ngụy trang thân phận, cho nên ngụy trang của hắn bây giờ cho dù là chuẩn đế cũng khó có thể nhìn thấu. Đã như vậy, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt sáng rực, vậy để cho ta xem những thiên kiêu trên Đại La chiến bảng này đến tột cùng có mấy phần chân tài thực học. Oanh, khí tức phóng ra, quét sạch cả gian phòng, lộ ra ý chí vô địch. Một ngày này, Đại La chiến bảng lặng yên nghênh đón một vị thanh niên tên là Hoang. Cùng lúc đó, bên kia, Khương Thần dựa theo chỉ dẫn của vòng tay, một đường đi nhanh, rốt cuộc đã đến nơi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa cung điện to lớn đứng yên giữa thiên địa. Bốn phía biển người như thủy triều, bóng người đi qua, gần như vây kín hiện trường đến con kiến cũng không lọt qua được. Có người sắc mặt tái nhợt, ủ rũ. Cũng có người vui mừng ra mặt, vô cùng hưng phấn. Bên tai là tiếng nghị luận liên tiếp. Làm sao có thể, ta dùng dòng dã trăm năm tích xúc chuẩn bị chiến trận, thế mà ngay cả một vạn hạng đầu cũng không chen vào. Ha ha, đừng nói là ngươi, ngay cả bí bảo ta lấy được từ bí cảnh thời không tam tinh xuất chiến, cũng chỉ có thể dừng bước ở hơn vạn người, những tên kia quả thực chính là quái vật nhất đẳng. Đúng vậy, có thể chen vào 1000 vị trí đầu trên chiến bảng, người nào không phải dẫm lên một đống thi cốt thiên tài. Ngươi còn tưởng rằng đây là trò chơi của trẻ con, chơi bùn chứ? Vạn danh mở ra đã gian nan như vậy, ta thực sự không dám tưởng tượng, những người xếp hạng trước 1000, thậm chí trước 100 kia, lại là tồn tại kinh thiên động địa cỡ nào. Nói đến đây, không ít tu sĩ chung quanh đều hiện ra vẻ hâm mộ. Phải biết, Đại La chiến bảng thế nhưng là hướng về toàn bộ thiên khư giới vực. Có thể tiến vào 1000 vị trí đầu, cũng đủ để cho chư giới chấn động, vô số thế lực tranh đoạt. Nếu như bước vào 100 hạng đầu, càng có thể danh chấn thiên khư, xếp vào đỉnh thiên kiêu. 100 người đứng đầu, không thể nghi ngờ là thần thoại đương thời, đại biểu cho cảnh giới cực hạn này. Về phần 10 vị trí đầu, đó chính là một chiều không gian khác, chỉ có thể ngước nhìn, không thể vượt qua. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm tò mò. Ai, các ngươi nói, 100 người đứng đầu đại vũ bảng, đến tuột cùng là phong thái bậc nào? Có chỗ nào khác với bọn ta? Còn không phải là hai mắt một cái mũi, cũng không phải mọc ra ba đầu sáu tay, có gì hiếu kỳ? Chậc chậc, ngươi thật đúng là đừng nói, ta từng nghe người ta nói qua, có chút yêu nghiệt xếp hạng phía trên, thân có huyết mạch dị tộc, xác thực ba đầu sáu tay, thần dị phi phàm. Hừ, theo ta thấy, các ngươi nếu là thật hiếu kỳ, tốn điểm tích lũy đi quan chiến chẳng phải sẽ biết sao? Nói thật nhẹ nhàng, ngươi thật sự coi điểm tích lũy của chúng ta là gió lớn thổi tới sao? Đúng vậy, xem một trận chiến top 100, tối thiểu hơn 1000 điểm tích lũy, còn không bằng tích lũy lại đổi chút tài nguyên. Tiếng nghị luận liên tiếp, náo nhiệt không thôi. Khương Thần chỉ cười nhạt một tiếng, không để ý đến. Hắn một đường xuyên qua đám người, rất nhanh đi tới trước cửa tòa đại điện rộng lớn kia. Cửa điện cao tới trăm trượng, trên đó bao trùm một tầng màng mỏng màu trắng nhộn nhạo như sóng nước. Dưới sự chỉ dẫn của thần, hắn không chút do dự cất bước đi vào. Ông! Trong nháy mắt tiếp theo, thiên địa xoay tròn. Chờ hắn mở mắt ra, đã xuất hiện ở trên một lôi đài cổ xưa. Bốn phía trống trải, ghế như biển, lại không có một người, chỉ có yên tĩnh. Khương Thần ngước mắt nhìn lên, tầm mắt rất nhanh rơi vào màn hình hư ảo phía trước. Có lưu danh hay không? Hắn không chút do dự, vâng. Vừa dứt lời, lòng bàn tay nổi lên một đạo chiến văn màu vàng. Theo đó màn hình phát sinh biến hóa. Danh hiệu Khương Thần. Tu vi thánh nhân cảnh lục trọng. Bảng xếp hạng hiện tại không có. Có tham gia đỉnh cấp thi đấu hay không? Vâng. Vừa dứt lời, lập tức có nhắc nhở mới. Tuyển thủ đã xác nhận dự thi. Thi đấu đỉnh cấp mở ra ghép đôi. Cùng lúc đó, một lôi đài khác, một vị thanh niên dáng người khôi ngô, mặc áo khoác da thú, đứng ở trung ương. Hắn tên là Thác Bạt Thú Vân, thương nha đại thế giới đến từ Tư Tinh Thượng Đẳng. Phụ thân hắn, càng là một chuẩn đế cao giai leo lên đại hoang bảng, danh chấn thiên khư. Mà hắn, thân là nhi tử nhỏ nhất, thuở nhỏ được xem như tương lai hy vọng để bồi dưỡng. Thiên phú càng có một không hai trong cùng thế hệ, được xưng là thiên kiêu mạnh nhất thương nha. Giờ phút này, hắn nhìn màn hình trước mắt, trong lòng chiến ý sôi trào. Khổ tâm nhiều năm, chính là vì ngày hôm nay. Năm đó, khi hắn vừa mới vào thánh nhân cảnh tầng 1, đã muốn đến khiêu chiến đại vũ bảng này. Nhưng lại bị phụ thân ngăn lại. Vân Nhi, thực lực của ngươi bây giờ mặc dù đã có thể quét ngang cùng cảnh giới này, thậm chí ngay cả vương của thánh nhân, cũng nhiều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng chút thành tựu ấy, đặt ở trên thiên kiêu đại vũ bảng vô số, lại không tính là gì, chỉ có thể là phổ thông tầm thường. Nếu tùy tiện khiêu chiến, chỉ sẽ rơi vào tầm thường. Theo ý kiến của vi phụ, không bằng lắng đọng tu vi, đợi cảnh giới vững chắc, lại đạp chiến bảng, bỗng nhiên nổi tiếng. Thác Bạt Thú Vân nghe xong, mặt ngoài gật đầu, nhưng trong lòng lại không cho là đúng. Dỗ ai đấy, thiên tư của ta, làm sao có thể chỉ là bình thường. Hắn biết, phụ thân đại nhân đang cảnh cáo mình, sợ mình tuổi trẻ khinh cuồng. Nhưng hắn cũng không phản bác. Bởi vì hắn biết, thiên kiêu chân chính không phải chỉ là giành thắng lợi ngoài miệng, mà là để người trong thiên hạ nhớ kỹ tên của mình. Cho nên, hắn lựa chọn lắng đọng lại. 10 năm bế quan. Bây giờ, một khi xuất thế, đã bước vào thánh nhân cảnh tầng 9. Lần này, hắn không hề chuẩn bị chờ đợi nữa. Hừ, phụ thân đại nhân còn nói ta ở trong đỉnh cấp thi đấu, thắng 3 trận cũng rất khó. Thác Bạt Thú Vân khinh thường cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, cái gọi là đại vũ bảng đỉnh cấp thi đấu, rốt cuộc có thể có mấy phần khó khăn. 10 tháng liên tiếp, đó chẳng qua chỉ là khởi điểm mà thôi. Ý niệm hiện lên, Thác Bạt Thú Vân nhìn về màn sáng trước mặt. Có tham gia đỉnh cấp thi đấu hay không? Vâng, tuyển thủ đã xác nhận dự thi. Thi đấu đỉnh cấp mở ra ghép đôi. Màn sáng chớp động, chỉ trong nháy mắt đã phát sinh biến hóa. Ghép đôi thành công. Ồ, Thác Bạt Thú Vân nhíu mày, cảm thấy hơi bất ngờ. Nhanh như vậy, chợt nhếch miệng cười. Bất quá, nhanh lên một chút thì tốt. Trò đối phó đơn phương nghiền ép kẻ địch không hề có chút hồi hộp nào như thế này, tốt nhất không nên lãng phí thời gian của mọi người. Dù sao, thời gian của ta rất quý giá. Sau một khắc, không gian phía trước sinh ra chấn động, hiện ra một cánh cửa ánh sáng màu lam nhạt. Thác Bạt Thú Vân bước vào. Trước mắt hoa lên, lôi đài quen thuộc lần nữa hiện hiện. Xung quanh chỗ ngồi vẫn không có một bóng người, vắng lạnh tịch liêu. Chậc, đáng tiếc thi đấu định cấp này không thể bị xem cuộc chiến. Nếu không để phụ thân đại nhân ta nhìn thấy, hôm nay ta lấy tư thế 10 tháng liên tiếp như thế nào quét ngang toàn trường, nhất định phải khen không dứt miệng. Thác Bạt Thú Vân thầm nghĩ đáng tiếc, chợt nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở đối diện, cũng xuất hiện một cánh cổng ánh sáng. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi bước ra. Đó là một vị thanh niên dáng người thon dài, tóc đen như thác nước, mặc trang phục màu đen. Người này, hai mắt Thác Bạt Thú Vân hơi nheo lại, vừa muốn nhìn kỹ, lại thoáng nhìn màn sáng phía trước bắn ra tư liệu. Danh hiệu, Khương Thần. Tu vi, thánh nhân cảnh lục trọng. Bảng xếp hạng hiện tại, thi đấu định cấp. Ha ha ha ha, Thác Bạt Thú Vân không nhịn được, trong nháy mắt cười ra tiếng. Thánh nhân lục trọng, ta còn tưởng có thể gặp được một người ra dáng, kết quả cái này bắt đầu liền tặng phúc lợi cho ta. Phụ thân đại nhân, ngươi lại còn nói ta thắng 3 trận liên tiếp cũng khó. Chỉ có vậy, ta nhắm hai mắt cũng có thể thắng. Hai tay hắn khoanh lại, vẻ mặt tràn đầy châm chọc, một bên lắc đầu, một bên cười lạnh không thôi. Cũng không biết là ai xui xẻo như vậy, trận chiến đầu tiên đã đụng phải ta, sợ là ngay cả cơ hội ra chiêu cũng không có. Cùng lúc đó, Khương Thần đối diện cũng dùng ánh mắt bình tĩnh, liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Thác Bạt Thú Vân, thánh nhân cửu trọng, định cấp trận chiến thứ nhất. Khóe môi hắn hơi cong lên, thần sắc lạnh nhạt. Đúng vậy, so với trong tưởng tượng của ta còn mạnh hơn một chút. Đáng tiếc, cũng chỉ như vậy mà thôi. Sau một khắc, đếm ngược bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, tranh tài bắt đầu. Ông, trong chốc lát, hai người cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, giống như thoát khỏi gông xiềng nặng nề. Nhưng lúc này, Thác Bạt Thú Vân vẫn chưa vội động thủ. Hắn chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt kiêu căng, tiểu tử, gặp phải ta, coi như ngươi không may. Nhưng mà, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu tu vi của ta cao hơn ngươi 3 tầng, vậy thì nhường ngươi 3 chiêu, ngươi ra tay đi. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế bàng bạc quét qua toàn bộ lôi đài, dần dần ngưng thực, chuyển đến tiếng hổ gầm long ngâm, khí thế dọa người. Khương Thần hơi nhíu mày, cười nhạt một tiếng, ngược lại cũng không cần. Lời còn chưa nói hết đã bị Thác Bạt Thú Vân cắt ngang. Dài dòng gì? Ta bảo ngươi ra tay thì ngươi cứ ra tay, đừng lằng nhằng như đàn bà. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc tiếng nói vừa dứt, một luồng sóng nhiệt nóng bỏng đập vào mặt. Khí thế mãnh liệt, bá đạo cương liệt, tựa như một vòng mặt trời vĩnh hằng bất diệt. Không tốt, còn người Thác Bạt Thú Vân có rút lại, trong lòng chuông báo động mãnh liệt. Gần như là dựa vào bản năng, hắn giơ tay che ngực, làn da nở rộ thần quang màu vàng, ý đồ phòng ngự. Đáng tiếc, quá chậm. Sau một khắc, quyền ảnh đã tới. Hắn căn bản không thấy rõ động tác của Khương Thần, chỉ cảm thấy ngực truyền đến một trận đau nhức, lại kèm theo tiếng xương nứt vang lên. Ngay sau đó, một cỗ cự lực cực kỳ kinh khủng đánh tới. Thật giống như đụng phải Bất Chu Thần Sơn. Thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, oanh kích ở biên giới lôi đài, kích thích từng cơn gợn sóng. Phốc, Thác Bạt Thú Vân vừa mới đứng lên, liền cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Lại cúi đầu xem xét, chỉ thấy trước ngực thình lình lưu lại một đạo quyền ấn, máu thịt be bét. Đáng sợ hơn chính là, bên trong quyền ấn kia lại có một cỗ quyền ý cực kỳ bá đạo lưu lại, không ngừng áp chế lực lượng trong cơ thể mình. Làm sao có thể? Công pháp luyện thể của ta là thánh giai cực phẩm đó. Thác Bạt Thú Vân khó có thể tin, cả người đều ngây dại. Hắn chính là được vinh dự là thiên kiêu mạnh nhất thương nha đại thế giới. Mà hắn, khiến người ta tự hào nhất chính là bộ thân thể vô địch cùng cảnh này. Nhưng hôm nay, địch nhân thứ nhất đụng phải trong đỉnh cấp thi đấu, chỉ dựa vào một kích, liền đánh nát nhục thân phòng ngự của mình. Sao có thể như vậy, đối phương thật sự chỉ là tồn tại thánh nhân cảnh lục trọng, mà không phải là một vị vương của thánh nhân đỉnh phong nào đó. Thác Bạt Thú Vân nuốt nước bọt. Hắn ta vội vàng ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, ý đồ tìm kiếm tung tích của Khương Thần. Nhưng còn chưa kịp phát hiện ra, đã phát giác được một cỗ khí thế khủng bố hơn xa vừa rồi mãnh liệt cuốn tới. Mạnh hơn trước rất nhiều, nhanh hơn, càng mạnh hơn. Thác Bạt Thú Vân khẽ nhếch môi, đang muốn mở miệng, lại nghe, phanh, một tiếng vang thật lớn, bụng lần nữa truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Còn có lực lượng pháp tắc cuồn cuộn không ngừng quét ra, như ngôi sao nổ vang, bộc phát ra. Trong chốc lát, toàn bộ lôi đài đều bị vô tận thần quang bao phủ. Mà ý thức của Thác Bạt Thú Vân cũng theo thân thể vỡ vụn mà tiêu tán. Rất nhanh, lôi đài đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Khương Thần chậm rãi thu quyền, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về màn hình phía trước. Chúc mừng chiến thắng. Tổng điểm tăng lên, nhất tinh. Trạng thái hiện tại, thi đấu định cấp. Là có mở ra trận tiếp theo không? Vâng. Khương Thần không do dự, lập tức bắt đầu trận ghép đôi tiếp theo. Trong quá trình ghép đôi, hắn nhìn nơi Thác Bạt Thú Vân biến mất, nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên, đại la chiến bảng, càng thú vị hơn so với ta nghĩ. Vốn tưởng rằng thi đấu định cấp chỉ là một trận đấu, nhưng trận chiến đầu tiên đã nghênh đón đối thủ của thánh nhân tầng 9. Mặc dù đối phương tâm cao khí ngạo, nhưng đích xác không kém. Ít nhất thực lực của hắn đã không thua gì tồn tại thánh nhân vương lục trọng. Năm vực trước kia càng là cường giả xương bá một phương. Trận đầu còn như vậy. Nếu thật thắng liên tiếp 9 trận, đối thủ cuối cùng sẽ là dạng tồn tại gì? Khóe miệng Khương Thần hơi cong lên, lộ ra một nụ cười. Càng như vậy, càng đáng để mong đợi. Cùng lúc đó, bên kia, Thác Bạt Thú Vân trở lại lôi đài ban đầu. Hắn đứng tại chỗ, thật lâu không động. Không biết qua bao lâu, mới ngẩng đầu nhìn trời, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Gió hôm nay, thật đúng là ồn ào náo động. Tất cả biệt khuất đều nằm trong câu nói này. Sau đó, hắn nắm chặt hai tay, tự an ủi mình. Vậy Khương Thần, rõ ràng chỉ là thánh nhân lục trọng, lại có được chiến lược kinh khủng bực đó. Cho dù đặt ở trong đại vũ bảng, đây cũng tuyệt đối không phải tồn tại tầm thường, có lẽ. Cũng giống như ta, là ẩn dấu át chủ bài, xúc thế chờ phát động yêu nghiệt. Đúng, nhất định là như vậy. Hắn hung hăng gật đầu. Nếu tuyển thủ đại vũ bảng đều đáng sợ như vậy, ta đi tới nơi này, lại có ý nghĩa gì? Ánh mắt Thác Bạt Thú Vân càng sáng ngời. Giờ khắc này, hắn kiên định cho rằng, tất cả mọi chuyện vừa rồi, chẳng qua là do vận khí quá kém mà thôi. Trận tiếp theo, ta nhất định sẽ thu hoạch thắng lợi, rửa sạch nhục nhã. Hắn âm thầm động viên tinh thần, cũng chuẩn bị tạm thời quên đi trận chiến đấu vừa rồi. Sau đó từ giờ trở đi, quét ngang hết thảy, thu hoạch 9 thắng liên tiếp. Ngay sau đó, hắn lấy dũng khí, nhìn về phía màn hình trước mặt, lựa chọn dự thi lần nữa. Tuyển thủ đã xác nhận dự thi. Thi đấu định cấp mở ra ghép đôi. Lại trong nháy mắt, liền phát sinh biến hóa. Ghép đôi thành công. Nhanh như vậy sao? Thác Bạt Thú Vân nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Luôn cảm thấy, có cái gì đó không đúng. Nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, đè xuống dự cảm không hiểu thấu này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thác Bạt Thú Vân ta, con trai chuẩn đế, đệ nhất thiên tiêu của thương nha đại thế giới, làm sao có khả năng ngay cả một trận đấu cấp phá định cũng không thắng được. Trận chiến vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Lần này, ta nhất định có thể. Thác Bạt Thú Vân ổn định tâm thần, đi về phía cánh cổng ánh sáng trước mặt. Sau một khắc, tầm mắt biến ảo. Lôi đài quen thuộc lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Chỉ có điều lần này, đối thủ đối diện đã chờ đợi đã lâu. Đó là một thanh niên mặc áo lam. Khí chất lạnh lẽo, tóc dài xõa vai, đứng ở giữa võ đài lặng lặng nhìn hắn. Danh hiệu, Khương Bắc Huyền. Tu vi, thánh nhân cảnh tầng 5. Trạng thái hiện tại, thi đấu định cấp. Nhìn tư liệu của đối thủ, Thác Bạt Thú Vân mí mắt nhảy dựng. Khương, lại họ Khương. Hắn vốn không triệt để đi ra từ trong bóng tối của trận trước. Lúc này lại có một Khương Mỗ tới. Đối phương vẫn là trận đấu định cấp đầu tiên. Vẫn là tu vi thấp hơn hắn. Quả nhiên thấy một màn này, làm sao quen thuộc. Không phải lại là loại quái vật kia chứ. Sắc mặt Thác Bạt Thú Vân cứng đờ, trong đầu không khỏi nhớ lại hình ảnh thê thảm khi mình bị Khương Thần nghiền ép. Xương ngực gãy mấy cái, thánh lực hỗn loạn, nhục thân tan vỡ. Không đúng không đúng, hắn ta cưỡng ép thuyết phục chính mình, đây chỉ là trùng hợp. Thiên Khư giới vực ước vạn sinh linh, họ Khương có thể có bao nhiêu? Lại thêm một cường giả, xác suất quá thấp, căn bản không có khả năng. Ngay lúc hắn tự an ủi mình, đếm ngược đã kết thúc, tranh tài bắt đầu. Thác Bạt Thú Vân giật mình. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Khương Bắc Huyền, vẫn không nhịn được tò mò, mở miệng nói, ngươi. Nhưng còn không đợi hỏi thăm đối phương có phải đồng tộc với Khương Thần hay không, đã có một đạo kiếm quang cái thế lao tới trước mặt. Đó là sức mạnh cấp kiếm hoàng. Còn người Thác Bạt Thú Vân mãnh liệt co rút, thân thể lần nữa bị kiếm quang bao phủ. Thân thể cường hãn có thể ngăn cản rất nhiều thánh nhân vương oanh kích kia, lại ở dưới kiếm quang này, như là giấy trắng, bị tùy ý xé nát. Trước khi thân hình tiêu tán, cuối cùng hắn liếc thấy ánh mắt của Khương Bắc Huyền. Lạnh lẽo thâm thúy, lại tựa như ẩn chứa một tòa kiếm trung thế giới. Kiếm hải bốc lên, kiếm khí khuấy động, có kiếm ý kinh thiên vỗ sóng mà lên, ánh sáng lạnh lẽo các giới. Kiếm tu thật mạnh. Đây là suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu. Sau một khắc, thân thể hắn lập tức chết đi, hóa thành hư vô. Vẫn là lôi đài quen thuộc như cũ. Thân thể Thác Bạt Thú Vân được tái tạo ở đây. Hắn ta thất hồn lạc phách, không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Không đúng, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Vừa nói, vừa liếc về phía màn sáng trước mắt. Danh hiệu Thác Bạt Thú Vân. Tu vi thánh nhân cảnh tầng 9. Bảng xếp hạng hiện tại, thi đấu định cấp. Hai, lưỡng phụ, trướng mắt kia, tựa như hai thanh chùy lạnh lẽo, hung hăng đính ở trong lòng hắn. Giờ khắc này, hắn hy vọng cỡ nào, đây không phải là thật, đây chỉ là mộng cảnh của mình mà thôi. Nhưng ở trước mặt hiện thực lạnh như băng, hắn lại thủy chung không thể thuyết phục mình. Thua liên tiếp hai trận, chẳng lẽ thực lực của ta thật sự nhỏ yếu như vậy sao? Thế nhưng, đây rõ ràng chỉ là thi đấu định cấp A. Thác Bạt Thú Vân thật sự không thể nào hiểu được. Hắn đường đường là con trai của chuẩn đế, từ nhỏ thiên phú kinh diễm, tu hành xuôi gió xuôi nước, ở thương nha đại thế giới càng được khen là người trẻ tuổi đệ nhất. Làm sao lại ở trong đại vũ bảng thi đấu định cấp này, liên tiếp ngã hai cái té ngã. Sau hai canh giờ rưỡi im lặng, Thác Bạt Thú Vân dần dần tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi, không để ý tới hai gánh nặng chói mắt kia nữa. Hừ, giết không chết ta, chỉ khiến ta càng thêm cường đại. Hai trận đó, chung quy chỉ là bất ngờ mà thôi. Mạnh đến mức không phải tuyển thủ thi đấu định cấp, mạnh nhất là Khương Thần và Khương Bắc Huyền, vừa nhìn đã biết là huynh đệ cùng tộc, đụng phải bọn họ, chỉ có thể coi là ta xui xẻo. Chỉ cần không đụng vào họ Khương, lấy thực lực của ta, tất nhiên có thể quét ngang hết thảy. Một thanh cuối cùng, chỉ cần để ta thử xem, đụng phải người không phải họ Khương, xem thực lực của hắn như thế nào, liền có thể xác minh phỏng đoán của ta. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn sáng lên, quyết đoán mở miệng. Bắt đầu ghép đôi. Tuyển thủ đã xác nhận dự thi. Thi đấu định cấp mở ra ghép đôi. Thời gian từng chút trôi qua. Thẳng đến ba hơi thở sau, mới phát sinh biến hóa. Ghép đôi thành công. Dấu hiệu tốt. Hai mắt Thác Bạt Thú Vân tỏa sáng. Thần kinh vốn căng thẳng trong nháy mắt được thả lỏng. Hai lần trước đều là miểu phối, đó là mệnh phạm Khương Tinh. Lần này đợi ba hơi thở, cuối cùng cũng bình thường. Đến đây đi, bất kể là ai, trận chiến này, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Lúc này, cánh cổng ánh sáng quen thuộc lại hiện lên. Thác Bạt Thú Vân không chút do dự, trực tiếp cất bước đi vào. Rất nhanh, hắn đã xuất hiện trên lôi đài, cũng nhìn thấy một thanh niên mặc chiến y màu trắng. Danh hiệu, Hoang. Tu vi, thánh nhân cảnh tam trọng. Trạng thái hiện tại, thi đấu định cấp. Nhìn tư liệu của địch nhân, Thác Bạt Thú Vân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên, kẻ địch không họ Khương. Điểm này thì tốt rồi. Sau đó nữa, đối phương cũng không phải là trận đấu định cấp đầu tiên không thắng không thua. Xem ra, hai thanh trước đó, quả nhiên chỉ là ngoài ý muốn. Hiện tại, mới thật sự là mở màn bình thường. Ha ha ha, chỉ là thánh nhân cảnh tam trọng mà thôi, ta nhắm mắt lại cũng có thể tùy tiện thắng. Thác Bạt Thú Vân ngửa đầu cười to, hồn nhiên không có ý để địch nhân vào trong mắt. Lúc này, Khương Hạo cũng đang đánh giá Sơn Đại Vương mặc gia thú trước mắt này. Danh hiệu Thác Bạt Thú Vân. Tu vi thánh nhân cảnh tầng 9. Trạng thái hiện tại thi đấu định cấp. Chậc, thánh nhân cửu trọng, tu vi này so với người ta gặp được trong trận chiến đầu tiên thì mạnh hơn nhiều. Nhưng mà chiến tích này, không thắng hai thua, ngược lại là thua xa cái trước. Chẳng lẽ người này là một kẻ có tu vi mà căn cơ nông cạn? Suy nghĩ hiện lên, lại nhìn bộ dáng điên cuồng cười của đối phương, Khương Hạo khẽ gật đầu, càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Chợt cảm thấy một chút nhàm chán. Đối thủ như vậy, thực sự quá yếu, không nhấc nổi hào hứng. Mà đúng lúc này, đếm ngược kết thúc. Tranh tài bắt đầu. Đang lúc Thác Bạt Thú Vân chuẩn bị mở miệng, lại nghe Khương Hạo giành nói trước, đồ ngốc, ta đang vội. Nếu không bây giờ ngươi sử dụng chiêu thức mạnh nhất, lát nữa thật là không có cơ hội. Ngốc, kẻ ngu ngốc. Nụ cười trên mặt Thác Bạt Thú Vân lập tức cứng ngắc. Chợt nghe đối phương nói tiếp, thần sắc càng âm trầm hơn rất nhiều. Những lời này, không phải đều nên do chính mình nói sao? Khi nào đến phiên một người thánh nhân cảnh tam trọng nói với mình? Đoạt lời thoại của mình thì có là gì? Hừ, thằng nhãi con không biết sống chết. Đối phó ngươi, làm sao cần phiền toái như vậy? Hắn giận qua hóa cười, kim quang quanh thân nổ tung, cơ bắp nổi lên, một quyền đấm ra, xé rách không khí, lôi đình nổ vang. Đi chết đi. Một quyền này, đã dốc hết lực lượng toàn thân. Nếu như đánh trúng, thánh nhân bình thường ngay cả cặn bã cũng không còn. Nhưng ngay lúc này, Khương Hạo chỉ nhấc mí mắt lên, năm ngón tay phải mở ra, nhẹ nhàng thăm dò. Chát, nắm đấm kia, cứ như vậy vững vàng bị hắn đỡ lấy. Không có tiếng nổ vang, không có kịch đấu. Tựa như nắm đấm của một đứa trẻ bị người lớn đè lại, không thể động đậy. Thế không đúng sao? Còn người Thác Bà Tú Vân co rút lại, cảm thấy không ổn. Ngay sau đó, hắn thôi động toàn lực, muốn rút nắm đấm về. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Không nhúc nhích được, cánh tay giống như bị ghim chặt trong lòng bàn tay đối phương. Mặc cho thánh lực trong cơ thể hắn sôi trào, gân cốt nổ vang, lại như hãm vào vũng bùn, không hề có tác dụng. Tên này, quái vật gì vậy? Mà bên kia, Khương Hạo cảm nhận được lực lượng từ bàn tay truyền đến, nhíu mày, có chút kinh ngạc. Thế mà còn có thể dãy dụa. Phải biết rằng, hắn là người mang chí tôn huyết, lại tu luyện đế giai luyện thể công pháp Chu Thiên Tinh Đấu Kinh. Chỉ dựa vào nhục thân, ngay cả thánh nhân vương cũng có thể tay không chân áp. Thậm chí phóng mắt nhìn khắp thế giới năm vực cùng thế hệ, cũng chỉ có thần ca có thể thắng được mình. Nhưng chưa từng nghĩ, trong trận đấu định cấp thứ hai của đại vũ bảng này, tùy tiện gặp phải một hàng lởm, liền có thể khiến lòng bàn tay mình hơi run lên. Chậc, cũng không phải là không có chỗ tốt, Khương Hạo nhếch miệng cười một tiếng, đã như vậy, vậy thì, làm cái bao cát cũng rất thích hợp. Sau một khắc, hắn dồn sức, vung cánh tay lên. Thác Bà Thú Vân bị hắn luân thành một vệt sáng, hung hăng nện lên lôi đài. Rầm rầm rầm rầm, liên tiếp mấy chục kích, toàn bộ lôi đài đều rung động. Giờ khắc này, Thác Bạt Thú Vân giống như một khối vải rách, bị Khương Hạo nắm chặt, quét ngang trái phải, đập mạnh xuống mặt đất từng lần một, kích thích đá vụn và sóng khí đầy trời. Xung quanh lôi đài, chấn động không ngừng. Nếu có người vây xem, sợ rằng sẽ cho rằng đây là vị thái cổ hung thú nào đó đang săn thú. Sau khi dòng giã luân hoàn 100 lượt, hô, Khương Hạo rốt cục ngừng tay. Hắn rung rung cổ tay, tùy tay hất đối phương lên, đập đến biên giới lôi đài. Lúc này, khuôn mặt Thác Bạt Thú Vân đã trở nên máu thịt be bét, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Về phần ánh mắt, cũng đã sớm mất đi nhuệ khí lúc ban đầu, chỉ có ảm đạm vô tận. Giờ khắc này, hắn đã không thèm để ý thắng thua, chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả những thứ này. Khương Hạo nhìn biểu lộ u rũ của đối phương, không khỏi lắc đầu. Tâm cảnh tu sĩ bên ngoài đều không chịu nổi như vậy sao? Lúc này mới đâu đến đâu, ngay cả dũng khí đánh một trận cũng mất đi, thật đúng là làm người ta thất vọng. Khương Hạo mất hết hứng thú. Vì vậy, hắn giơ tay phải lên, chỉ hướng bầu trời. Oanh! Vô tận thần huy từ đầu ngón tay ngưng tụ, hóa thành một con thương long trải rộng lân giáp, rít gào một tiếng, tập sát về phía địch nhân. Thác Bà Thú Vân thấy thế, môi run rẩy. Cuối cùng, lại nhắm hai mắt lại. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Sau một khắc, thương long hạ xuống, hào quang tan biến. Thân ảnh Thác Bà Thú Vân cũng theo đó mà tiêu tán. Trận đấu định cấp thứ ba, bại. Lôi đài quen thuộc, Thác Bà Thú Vân lại quay về nơi này. Hắn cúi thấp đầu, vẻ mặt dại ra, cả người giống như bị rút khô tinh khí thần, đờ đẫn đứng ở nơi đó, nhìn xuống mặt đất không nhúc nhích. Ba canh giờ trôi qua, cuối cùng hắn cũng động. Nhưng lần này, hắn thậm chí lười đi nhìn màn sáng khiến người ta hít thở không thông trước mặt. Trực tiếp lựa chọn rời khỏi vạn chiến thần đài. Cái đại vũ bảng này, ai thích đánh thì đánh, dù sao lão tử cũng không đánh. Sau đó, Thác Bà Thú Vân ngơ ngơ ngác ngác đi ra cửa điện. Bởi vì quá mức đắm chìm trong đủ loại hình ảnh, hắn hồn nhiên chưa phát giác bên ngoài đã xảy ra cái gì. Cho đến khi, hắn đụng phải một bóng người cao lớn. Thác Bà Thú Vân sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một vị nam tử khôi ngô khoác khắc kim chiến giáp đứng tại chỗ. Người này tóc dài như thác nước, mặt mày sắc bén, quanh thân tự có một cỗ bá uy không thể dung chuyển. Phụ thân đại nhân. Thác Bà Thú Vân sợ tới mức giật mình, thần chí lập tức thanh tỉnh 7-8 phần. Người tới chính là phụ thân hắn Thác Bạt Chiêu Liệt. Người trí cường của thương nha đại thế giới. Chuẩn đế cảnh tầng 8, đứng hàng cường giả cái thế thứ 24 trên đại hoang bảng. Vân Nhi, người chinh chiến đại vũ bảng, có phải đã xảy ra sự cố gì không? Thác Bạt Chiêu Liệt nhíu mày, căn cứ vào hành vi khác thường của nhi tử, trong nháy mắt có chỗ phát hiện. Nhưng ngay sau đó liền cảm thấy một trận nghi hoặc, cho dù là thật sự thua một trận ở trong 10 trận, cũng không đến mức biểu hiện không chịu nổi như thế a. Ách, ta. Khóe miệng Thác Bạt Thú Vân co giật, nửa ngày cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Nếu thắng mấy trận thì còn dễ nói, thuận tiện tìm cớ cho mình. Nhưng bắt đầu ba lần quỳ, nói thế nào đây? Thấy hắn ấp úng, Thác Bạt Chiêu Liệt lập tức hiểu rõ. Vân Nhi, vi phụ từng nói, nhất thời chiến bại, không đủ gây sợ. Giống như lúc vi phụ còn trẻ, cường giả như rừng, bại trận càng là thường xuyên. Nhưng vậy thì sao, cuối cùng, người leo lên đỉnh cao vẫn là vi phụ. Một đám thiên tài kia, chẳng qua là thua không nổi mà thôi. Một khi thất bại, tâm tính sẽ sụp đổ, khí vận đoạn tuyệt, tu vi khó tiến thêm nữa. Nhưng vi phụ, chính là lần lượt bại mà không ngã, mới tạo nên thành tựu hôm nay. Nói tới đây, Thác Bạt Chiêu Liệt ánh mắt lóe ra, tựa hồ là nhớ lại những năm tháng xa xưa. Nhưng Thác Bạt Thú Vân lại mặt không gợn sóng. Thậm chí còn hơi cúi đầu, lộ ra một vẻ mặt khó nói thành lời. Chỉ vì từ lúc mình bước lên con đường tu hành, phụ thân đại nhân thường xuyên lấy kinh nghiệm bản thân để khích lệ hắn. Cho nên, hắn hiểu được đối phương nói, khi thắng khi bại, cùng trên mặt chữ khi thắng khi bại hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Thử nghĩ một chút, một vị tu sĩ vừa mới đột phá thánh nhân cảnh, sau khi quét ngang thánh nhân vương, thường xuyên khiêu chiến đại thánh, cuối cùng vẫn thất bại. Cái này thật có thể tính, khi thắng khi bại, sao? Trong lúc Thác Bạt Thú Vân đang âm thầm chửi bậy, Thác Bạt Chiêu Liệt thu hồi suy nghĩ, lần nữa nhìn tới. Vân Nhi, vi phụ sẽ không bởi vì một trận thất bại mà phủ định chính mình. Mà ngươi, thân là nhi tử Thác Bạt Chiêu Liệt ta, tất nhiên cũng sẽ không như thế. Nghe đến đó, Thác Bạt Thú Vân không nhịn được nữa, nói thầm, không phải một lần. Nhưng cho dù là hai lần, vậy thì có thể thế nào? Vi phụ tin tưởng con, tất nhiên có thể hấp thụ giáo huấn lần này, đi tới độ cao mới. Thác Bạt Chiêu Liệt mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn tiến hành an ủi. Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, Thác Bạt Thú Vân lại lắc đầu, phụ thân đại nhân, cũng không phải hai lần. Hả, lúc này đây, Thác Bạt Chiêu Liệt sắc mặt khẽ biến, cảm thấy cực lớn nghi hoặc. Chỉ là đỉnh cấp thi đấu mà thôi, lại có thể để con ta liên tiếp bại ba lần. Phải biết rằng, lúc trước mình, cho dù là lấy tu vi thánh nhân cảnh lục trọng, cũng vẫn thắng liên tiếp 9 trận như thường. Cho dù thiên phú của con trai mình không bằng mình lúc trước, nhưng lấy tu vi thánh nhân cảnh tầng 9 mà nói, chiến tích nhiều nhất cũng chỉ là 8 thắng 2 thua, sao có thể bị thua 3 lần? Chẳng lẽ là đụng phải một ít tuyệt thế yêu nghiệt hay sao? Đúng lúc này, giọng nói của Thác Bạt Thú Vân vang lên, phụ thân đại nhân, lúc trước ngài nói không sai, lấy thực lực của ta, cũng chỉ có thể quát tháo ở thương nha đại thế giới mà thôi, đặt ở đại vũ bảng, kỳ thật cái gì cũng không phải, trước kia ta vẫn là quá mức kiêu căng. Vốn còn không tán đồng quan điểm của phụ thân, cho rằng đối phương là đang gõ mình. Nhưng sau khi trải qua 3 trận chiến đấu có thể nói là tuyệt vọng kia, hắn mới bừng tỉnh ngộ, không thể không tiếp nhận hiện thực lạnh lẽo. Nguyên lai, chính mình thật sự rất nhỏ yếu a. Mắt thấy đại nhi nhi của mình uể oải như vậy, thần sắc Thác Bạt Chiêu Liệt trịnh trọng, không thể không sửa đúng, thi đấu định cấp chỉ là khởi điểm mà thôi, Vân Nhi ngươi cần gì phải bi quan như thế. Về sau thời gian còn dài, ngươi nhất định có thể tổng kết kinh nghiệm trong từng tràng chiến đấu, từng bước một đi tới đỉnh phong, trở thành một chí cường giả của thương nha đại thế giới ta. Vốn tưởng rằng nói ra câu nói này sẽ làm cho nhi tử dễ chịu hơn một chút. Nhưng không ngờ Thác Bạt Thú Vân nghe xong những lời này, phản ứng càng kịch liệt hơn rất nhiều. Cái gì, cục diện bị nghiền ép như vậy, sau này ta còn phải trải qua. Phụ thân đại nhân, đại vũ bảng này, chúng ta không đánh không được sao? Vừa nghĩ tới đủ loại hình ảnh trong tương lai, thân thể Thác Bạt Thú Vân không tự giác run rẩy. Thác Bạt Chiêu Liệt thấy thế, nhướng mày, không biết vì sao an ủi của mình lại phản hiệu quả. Ngay sau đó, ý thức được sự tình không quá đúng, cùng trong tưởng tượng của mình tồn tại sai số cực lớn. Hắn trịnh trọng nói, Vân Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thác Bạt Thú Vân nghe được âm thanh này, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ mặt còn khó coi hơn cả khóc. Cha, phụ thân đại nhân, ta thật sự cảm thấy mình thật là phế vật. Thác Bạt Chiêu Liệt xòe bàn tay ra, đặt lên vai đối phương. Nói từ từ nói. Thác Bạt Thú Vân khẽ gật đầu, nói, phụ thân đại nhân, ngài có biết, ta cùng đánh 3 trận định cấp thi đấu, kết quả 3 trận đều thua, hơn nữa, mỗi trận đều không phải thế lực ngang nhau, còn đều là toàn bộ quá trình bị nghiền ép, đối thủ của vòng định cấp thi đấu này thật sự mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Rất nhanh, hắn đã kể hết mọi chuyện xảy ra. Đầu tiên là ngay cả động tác xuất thủ của Khương Thần cũng không thấy rõ, đã bị đối phương vô tình nghiền ép. Lại đến ngay cả một câu cũng chưa nói ra, đã bị Khương Bắc Huyền dùng kiếm ý cấp kiếm hoàng chém chết. Cuối cùng càng bị một vị thanh niên tên là Hoang chà đạp như đồ chơi. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm của ông thậm chí đã mang theo một chút nghẹn ngào. Phụ thân đại nhân, có phải con thật sự rất vô dụng hay không? Bắt đầu liên tục 3 trận, đều là ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, cứ như vậy bại trận. Nói xong, vốn muốn được phụ thân đại nhân an ủi, lại ngoài ý muốn phát hiện bên người không có nửa điểm thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, hắn hơi ngẩng đầu, nhìn lại phía trước, chỉ thấy phụ thân đại nhân nhà mình đang ngây người. Phụ thân đại nhân, hắn lại kêu một tiếng. Lúc này Thác Bạt Chiêu Liệt mới tỉnh táo lại. Ý thức được thất thố ở trước mặt đứa con trai lớn của mình, hắn đầu tiên là ho nhẹ vài tiếng, che giấu xấu hổ. Lập tức nói, Vân Nhi, ngươi thật sự không cần để ý, 3 trận tỷ thí này, ngươi đều gặp phải. Gặp phải yêu nghiệt cái thế đúng không? Phụ thân đại nhân, dụng tâm lương khổ của ngài ta đều hiểu. Thác Bạt Thú Vân lắc đầu. Nếu thật sự là yêu nghiệt cái thế, thật sự sẽ để cho mình dễ dàng liên tục va chạm 3 trận như vậy sao? Sợ rằng tất cả đều là lời nói dối phụ thân đại nhân bịa ra để an ủi mình mà thôi. Giờ khắc này, hắn kiên định cho rằng, hiểu biết của mình đối với Đại La Chiến Bảng còn chưa đủ sâu. Thực lực của những người dự thi kia còn lợi hại hơn nhiều so với trong truyền thuyết. Sau đó, hắn lại nhìn Thác Bạt Chiêu Liệt, nói, xin phụ thân đại nhân yên tâm. Cho dù ngài không nói những thứ này, ta cũng hiểu, trong thời gian kế tiếp, ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt, sẽ không khinh thường anh hùng thế gian nữa. Hắn hiểu được, nếu như tiếp tục tham gia định cấp thi đấu, chỉ sợ còn có thể gặp gỡ rất nhiều nhân vật giống như Khương Thần, Khương Bắc Huyền, Hoang. Cho nên, vì không để chiến tích biến thành không thắng 10 thua, hắn đã quyết định, phải hào hào lắng đọng, tranh thủ có sức hoàn thủ mới được. Vân Nhi, ngươi, khóe miệng Thác Bạt Chiêu Liệt khẽ co rút, trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn thề, tuy trước đó vì bồi dưỡng nhi tử, đã nói rất nhiều lời nói dối. Nhưng lần này, hắn nói đúng là lời nói thật. Nếu đối phương nói không sai, vậy thực lực của ba đối thủ này ít nhất cũng phải xếp hạng 100 trên đại vũ bảng. Kết quả thì sao, ba người này thế mà tới tham gia định cấp thi đấu, còn xếp hàng con trai nhà mình, đây không phải là ức hiếp người sao? Nhưng mà hiểu lầm như vậy cũng tốt, rất có ích lợi đối với tương lai của Vân Nhi. Nếu như nhi tử không thoát khỏi lo lắng, tự nhiên là một chuyện xấu. Nhưng nếu nhi tử có thể phá rồi lại lập, đó chính là một chuyện tốt thật lớn. Nói không chừng thành tựu ngày sau còn có thể sánh vai với mình, thậm chí là vượt qua chính mình. Chính vì nghĩ đến những điều này, Thác Bạt Chiêu Liệt mới không mở miệng vạch trần chân tướng. Cũng được. Đợi sau khi trở về, liền do phụ thân tự ra tay, hào hào thao luyện ngươi một phen. Chờ ngày nào đó ngươi tập hợp lại, tái chiến đại vũ bảng này. Vâng, phụ thân đại nhân. Thác Bạt Thú Vân trịnh trọng đáp ứng, ánh mắt khôi phục một chút sáng ngời. Ngay sau đó, hai cha con liếc nhau. Tuy rằng đều có những suy nghĩ khác nhau, nhưng không ai nhắc lại ba lần quy vừa rồi. Theo thời gian trôi qua, trước đài vạn chiến thần ở một khu vực nào đó, đã là tiếng người huyên náo. Một đám tu sĩ vây chung một chỗ, châu đầu ghé tai, thần sắc khác nhau. Vương huynh, sao ngươi lại ra đây? Tráng hán được gọi là Vương huynh vẻ mặt đau khổ, đặt mông ngồi dưới đất, đấm đùi. Đừng nhắc tới nữa, ta thấy quá xui xẻo, đụng phải một con quái vật. Quái vật? Còn có ai mạnh hơn ngươi? Thật sự có, người nọ là một kiếm tu. Thanh âm tráng hán họ Vương kia phát run, giống như còn chưa tỉnh táo lại từ trong tràng nghiền ép kia. Thậm chí còn không phải là kiếm tu bình thường, mà là một vị kiếm hoàng. Ai có thể nghĩ tới, ta mới ở trong vòng đấu định cấp thắng liên tiếp 4 tràng, liền gặp được nhân vật bậc này. Kiếm ý kia khủng bố, cho dù ta có tu vi thánh nhân cảnh tầng 9 cũng khó có thể chống lại, trực tiếp bị một kiếm tiễn đi. Kiếm hoàng, đợi đã, Vương huynh, người đánh không phải đại vũ bảng sao? Đúng vậy, bình thường tồn tại như vậy chỉ xuất hiện trong đại hồng bảng của đại thánh tập hợp lại mới đúng, sao lại xuất hiện trên đại vũ bảng mà thánh nhân tranh phong này? Ngươi nhìn xem, ngươi nói xem, đại vũ bảng sao không thể sinh ra kiếm hoàng? Ai mà không biết, người xếp hạng thứ 9 trên đại vũ bảng chính là một kiếm hoàng. Nhưng ngươi cũng đã nói, đó là hạng 9 đại vũ bảng, nhưng đây chỉ là định cấp thi đấu. Chẳng lẽ, lại xuất hiện một yêu nghiệt kiếm đạo có thể xông vào 10 vị trí đầu trên đại vũ bảng? Đám người ồ lên, vẻ mặt chấn động. Ngay sau đó, bọn họ vội vàng dò hỏi, Vương huynh, người nọ là ai? Mau nói tên họ, chờ hắn kết thúc thi đấu định cấp, chúng ta liền có thể tiêu điểm tích lũy xem cuộc chiến, tuyệt đối kiếm lời không lỗ. Đúng vậy, cái này so với trực tiếp xem cuộc chiến top 100, thậm chí top 10 quyết đấu có lời hơn nhiều. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tráng hán họ Vương chậm rãi nói, người đó tên là Khương Bắc Huyền. Nếu ngày sau các ngươi có thể may mắn gặp được hắn trên đại vũ bảng, ha ha, khuyên các ngươi trực tiếp đầu hàng đi. Lời vừa nói ra, lại khiến cho một trận oanh động. Khương Bắc Huyền, tên này ta nhớ kỹ. Ta cả hắn trong vòng 3 ngày xông vào 100 hạng đầu. 3 ngày, ta đang cược với ngươi 2 ngày. Cùng lúc đó, bên ngoài vạn chiến thần đài ở một khu vực khác, đang có một đám đông tu sĩ tụ tập, nghị luận sôi nổi. Này, các ngươi nghe nói gì chưa? Thần đệ đệ của đạo tử đạo trụ thần tông, Mục Trần Phong, thế mà ở trong vòng đấu định cấp, bị người chặt đứt 9 trận thắng liên tiếp. Á, chuyện này sao có thể? Ta đã nghe nói người này thiên phú không bằng huynh mình. Nhưng trung quy vẫn mang thánh thể, lại có tu vi thánh nhân cửu trọng. Với bố trí đỉnh cấp như vậy, muốn hoàn thành 10 trận thắng liên tiếp trong vòng đấu định cấp chẳng qua chỉ là chuyện thuận tay mà thôi, sao lại thất bại được? Người còn không biết sao, Mục Trần Phong lần này cũng không phải thất bại bình thường, mà là ở trận thứ 10, bị người một chiêu đánh bại. Cái gì, một chiêu? Đám người xôn xao. Hắn là đích truyền của đạo trụ thần tông, vị huynh trưởng kia của hắn, càng là tồn tại xếp hạng thứ 4 trên đại vũ bảng. Thậm chí huynh của hắn còn từng chắc chắn, thực lực của Mục Trần Phong đã ổn định trong 500 hạng đầu đại vũ bảng. Người mang thực lực cường hãn như vậy, sao lại ở trong định cấp thi đấu, bị người một chiêu đánh bại chứ? Kẻ địch rốt cuộc là quái vật cỡ nào? Sợ không phải loại ngoan nhân vừa ra tay đã có thể xung kích top 100 đại vũ bảng. Ai vậy, rốt cuộc là ai đánh hắn thành như vậy? Chỉ biết người đó tên là Khương Thần. Khương Thần. Có người biến sắc, kinh hô, chẳng lẽ là phía Nam Thiên Khư, Tinh La đại thế giới, một mạch của cổ tộc Khương gia. Có chút thú vị. 10 năm trước, thần tử Khương gia hoành không xuất thế, chấn động chư giới, Cuối cùng khi vừa mới leo lên hạng 95 đại vũ bảng, ngoài ý muốn ngã xuống trong thời không bí cảnh, có thể nói là một chuyện đáng tiếc lớn. Không sai, vốn tưởng rằng cổ tộc Khương gia từ đây yên lặng, lại chưa từng nghĩ, bọn hắn lại lặng lẽ bồi dưỡng được nhân vật càng khủng bố hơn. Thiên kiêu như sao trời, chân chính chói mắt, chung quy ẩn giấu được sâu. Ha ha, chỉ sợ Khương thần này còn kinh khủng hơn vị huynh trưởng mất sớm của hắn vài phần. Đi đi đi, chờ hắn đánh xong định cấp thi đấu, tranh thủ thời gian dùng điểm tích lũy xem cuộc chiến đây chính là siêu cấp hạt giống có hy vọng chen vào top 100 a. Đám người nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt kích động. Thiên Khư dưới vực, phương Bắc. Huyết Nguyệt đại thế giới. Là đại thế giới tứ tinh thượng đẳng tỏa chân mấy vị chuẩn đế, nội tình của nó thâm hậu, cũng đứng trong 5 vị trí đầu ở toàn bộ phương Bắc Thiên Khư. Giờ phút này, Huyết Thần Tông là thế lực mạnh nhất ở sâu bên trong. Huyết chi quay cuồng, ma quang phun trào. Trong điện, một vị thanh niên ngồi xếp bằng, huyết khí toàn thân trầm ngưng, thần quang ẩn hiện phun ra nuốt vào. Một lát sau, hắn chậm rãi mở hai tròng mắt ra, chỗ sâu trong đáy mắt lộ ra một chút cô đơn. Lâu Nhi, một giọng nói già nua vang lên bên cạnh. Đó là một ông lão tóc bạc mặc áo xám. Khí tức quanh thân hắn đáng sợ, rõ ràng là một tồn tại cảnh giới chuẩn đế. Đây chính là cường giả mạnh nhất Huyết Thần Tông Huyết Minh lão tổ. Lúc này, hắn tùy ý liếc vãn bối nhà mình một cái, nhẹ giọng nói tình hình chiến đấu định cấp thế nào. Thanh niên đứng dậy hành lễ, trầm giọng nói, bẩm lão tổ, lần định cấp thi đấu này, 8 thắng 2 thua. Cái gì? Ánh mắt Huyết Minh lão tổ ngưng tụ, khiến cả tòa cung điện bắt đầu rung động. 8 thắng, hắn không ngoài ý muốn. Nhưng, hai gánh kia, làm sao có thể? Giả Trọng Lâu là ai? Là người thừa kế do hắn tự tay bồi dưỡng, cũng là thiên kiêu mạnh nhất Huyết Thần Tông trong gần vạn năm qua. Thiên phú của hắn chắc tuyệt, dựa vào chí tôn cốt cùng nộp tính cường đại trong cơ thể, sau khi tu tới thánh nhân cảnh tầng 9, liền quét ngang tất cả cường giả cùng cảnh giới ở Huyết Nguyệt đại thế giới, người mang tư thái chuẩn đế. Thiên kiêu cái thế có hy vọng tiếp nhận chức vụ của mình, chấp trường Huyết Thần Tông như thế, sao có thể bị thua trong cuộc thi đấu định cấp đơn giản như vậy? Còn thua hai trận. Nói rõ ràng, Huyết Minh lão tổ trầm giọng nói. Giả Trọng Lâu nhận thấy lão tổ không vui, trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Nhưng cuối cùng, vẫn cố nén sợ hãi, nói, bẩm lão tổ, vốn dựa theo kế hoạch của ngài, ta xác thực thắng liên tiếp trong trận đấu định cấp. Thậm chí đến trận thứ 8 lúc, gặp gỡ đối thủ, liền để ta vận dụng chí tôn cốt tư cách đều không có, chỉ là một chiêu, liền đem hắn nhẹ nhõm chân giết. Cho đến trận thứ 9, ta gặp phải một trận ngoài ý muốn. Đối thủ kia, tên là Hoang. Mới đầu, bởi vì tu vi của hắn chỉ có thánh nhân cảnh tầng 3 yếu ớt, ta cũng không thèm để ý, cho rằng tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng sau khi giao thủ, ta mới ý thức được, ta sai lầm thái quá. Huyết Minh lão tổ ánh mắt lấp lóe, không cắt ngang hắn, chỉ lặng lặng nghe. Mà biểu hiện lần này cũng mang đến áp lực cực lớn cho Giả Trọng Lâu. Hắn cúi đầu xuống, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, lão tổ, ngài có tin không? Rõ ràng người nọ thấp hơn ta tận 6 tiểu cảnh giới, nhưng hắn vẫn có thể vững vàng đè ép ta. Luận tu vi, ta cao hơn. Luận cảm ngộ đối với thần thông thuật pháp, ta cũng cao hơn. Nhưng ta không cách nào chiến thắng hắn. Thậm chí sau khi sử dụng thần thông chí tôn cốt, đều có thể bị nó dễ dàng hóa giải, phảng phất hiểu rõ tất cả nhược điểm của ta. Cho đến cuối cùng, ta còn từ trên người hắn, đã nhận ra một cỗ uy áp khó có thể nói lên lời. Dưới sự bao phủ của luồng uy áp kia, khối chí tôn cốt trong cơ thể ta tựa như bị áp chế bản nguyên, không ngừng run rẩy, uy năng của nó cũng không còn 1/10. Cũng chính là một khắc này, hắn bắt lấy sơ hở, một kích đánh tan ta. Nói đến đây, Giả Trọng Lâu không khỏi lắc đầu. Đó là cảm giác mà ta chưa từng trải qua, lão tổ. Chí tôn cốt, thật sự là một trong những thiên phú đứng đầu thế gian này sao? Vì sao, còn có thể bị người áp chế triệt để như thế? Thua, hắn có thể tiếp nhận. Nhưng thua không minh bạch như vậy, bị toàn bộ quá trình đè đánh, bị thần thông nghiền ép, ngay cả huyết mạch đều bị áp chế. Hắn thật không nghĩ ra. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Huyết Minh lão tổ trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng. Cái này, quả thật không nên. Chí tôn cốt, từ xưa chính là một trong những thiên phú đứng đầu thế gian. Cho dù là các loại thánh thể, đạo thể, đều chỉ có thể tranh phong. Nhưng bị nghiền ép, bị khắc chế, chuyện này chưa bao giờ có. Dù cho hắn từng trải thâm hậu, cũng chưa từng nghe nói qua có loại thiên phú nào có thể khiến chí tôn cốt chủ động gào thét. Sau đó, hắn trầm giọng nói, tên Hoang này, lai lịch không đơn giản. Thiên phú của hắn, có thể không phải bất kỳ một loại nào chúng ta đã biết. Hoặc là nói, một loại truyền thừa nào đó trên người hắn, đủ để nghiền ép tất cả những gì ngươi có được. Giả Trọng Lâu cúi đầu không nói. Qua hồi lâu, mới nói, nhưng ta, không cam lòng. Huyết Minh lão tổ nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Được, không cam lòng là được rồi. Nếu lần này ngươi bại liền sợ, vậy ngươi cũng không xứng xưng thần tử Huyết Thần Tông ta. Nhưng nếu ngươi có thể nhớ cái thất bại hôm nay, cắn răng chịu đựng qua. Hoàng hắn có mạnh hơn nữa thì sao chứ? Ngày sau, đệ tử Huyết Thần Tông ta nhất định phải đạp lên bả vai của đám, yêu nghiệt này, đi ra con đường vô địch của mình. Thân hình Giả Trọng Lâu chấn động, trong mắt lại cháy lên chiến ý. cần tuân lời lão tổ dạy bảo. Huyết Minh lão tổ thấy thế, vuốt vuốt râu, vui mừng nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Ngay sau đó, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, tiếp tục dò hỏi, ngoại trừ trận thứ 9 với Hoang, trận thứ 10, vì sao ngươi lại bại? Lúc này Giả Trọng Lâu mới thu hồi suy nghĩ. Nhưng lần này, hắn không có chút ý biện giải cho bản thân. Mà là tâm phục khẩu phục nói, nguyên nhân không có gì khác. Duy chỉ có thực lực không đủ mà thôi. Huyết Minh lão tổ khẽ giật mình, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn biết tính cách của vị thần tử này cao ngạo ra sao, luôn luôn chỉ phục chính mình. Cho nên, đối với Hoang có thể đánh bại, hắn nhiều nhất chỉ là có chút kinh ngạc. Nhưng đối thủ trận thứ 10 này, có thể thuyết phục tiểu tử này, vậy hắn là cảm thấy chấn kinh rồi. Nói đi, là ai có thể khiến ngươi chịu thua đến mức này? Giả Trọng Lâu hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra một cái tên, Khương Thần. Người đó tu vi chỉ là thánh nhân cảnh tầng 6, thực lực lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một thân thánh lực đã cô đọng đến mức tận cùng, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù thánh nhân. Ta tự xưng là thánh lực hùng hậu, nhưng ở trước mặt nó, căn bản không chống đỡ nổi một chiêu. Ngoại trừ thánh lực ra, nhục thân của người kia cũng rèn luyện đến một mức độ cực kỳ đáng sợ, thậm chí ta còn hoài nghi, cũng đã không kém hơn một số đại thánh. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại. Sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía lão tổ nhà mình, dùng một loại giọng điệu không thể tưởng tượng nói. Lão tổ, ngài có thể tưởng tượng ra được không? Ta đang sử dụng tất cả lực lượng, thậm chí sau khi tế ra thần thông chí tôn cốt, vẫn bị Khương Thần kia tay không xé nát. Tên kia quả thực là quái vật rõ đầu rõ đuôi. Từ khi hắn bước lên con đường tu hành, vượt mọi chông gai, một đường quét ngang cùng thế hệ, chưa bao giờ gặp phải địch nhân như thế. Có thể nói là toàn thân cao thấp, không có một tia sơ hở. Bất kể là thân thể, thánh lực, thần thông, thậm chí là trực giác chiến đấu, tất cả đều mạnh đến mức thái quá. Giả Trọng Lâu hắn lấy cái gì thắng? Dựa vào cái gì để thắng? Huyết Minh lão tổ lẳng lặng nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc. Tu vi thánh nhân, đã có nhục thân đại thánh cấp. Loại tồn tại này, đừng nói là Giả Trọng Lâu gặp được. Cho dù đổi lại là mình đã từng đánh định cấp thi đấu lần thứ nhất, cũng chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Xem ra, thiên của đại vũ bảng sắp thay đổi rồi. Huyết Minh lão tổ sinh lòng cảm khái. Trầm mặc một lát, hắn nhìn về phía Giả Trọng Lâu, giọng điệu chậm rãi. Lâu nhi, trận chiến này, người đã dốc hết toàn lực. Bây giờ định cấp thi đấu đã xong, tạm lui xuống tĩnh tu một đoạn thời gian, tu dưỡng tâm thần. Nghỉ ngơi cho tốt, tái chiến cũng không muộn. Ừm, ta hiểu rõ, Giả Trọng Lâu khẽ gật đầu. Giờ phút này, hắn còn thanh tỉnh hơn bất cứ lúc nào. Hắn cũng rất rõ ràng, chính mình bây giờ cần nhất, không phải cậy mạnh, mà là lắng đọng lại. Chỉ ít trong thời gian ngắn, hắn không muốn lại đụng vào phá chiến bảng gì đó. Một ngày này, bởi vì sự xuất hiện của Hoang, Khương Thần và Khương Bắc Huyền, một vài chỗ của Thiên Khư giới vực đã bắt đầu lưu truyền tin đồn liên quan tới ba người này. Điều này cũng khiến rất nhiều thế lực chú ý. Thế là, vì mời chào ba người, bọn họ nhao nhao vận dụng mạng lưới tình báo, điều tra bối cảnh ba người. Chỉ tiếc, mặc cho tìm kiếm manh mối như thế nào, cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Thật giống như, ba người này đều giống như từ trong khe đá trôi ra vậy. Mà lúc này, Đại La Thiên Võng, trong Vạn Chiến Thần Đài, Khương Thần đánh bay đối thủ bằng một quyền, lôi đài cũng theo đó mà yên tĩnh. Sau một khắc, một đạo màn sáng màu lam nhạt hiện ra trước mắt. Chúc mừng chiến thắng. Tổng điểm tăng lên, thập tinh. Trạng thái hiện tại, thi đấu định cấp. Giải đấu định cấp đã kết thúc, xếp hạng hiện tại của ngài là 159. 1159 tên. Khương Thần khẽ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao thi đấu định cấp 10 tháng liên tiếp chỉ là cực hạn của Đại La Chiến Bảng, mà không phải cực hạn của mình. Hơn nữa trước đó gặp phải đối thủ, trình độ cũng chỉ, bình thường có thể đạt được thứ hạng này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng ngay khi Khương Thần chuẩn bị thu hồi ánh mắt, lúc tái chiến Đại Vũ Bảng, màn sáng trước mặt lại phát sinh biến hóa. Chúc mừng ngài hoàn thành thi đấu định cấp, đạt được điểm tích lũy ban thưởng cơ sở 10 điểm. Ngài hoàn thành 10 trận thắng liên tiếp trong vòng đấu định cấp, điểm thưởng thêm 50.000 điểm. Điểm tích lũy ngược lại là cho rất hào phóng. Khương Thần mỉm cười. Phải biết rằng, ở trong bảo các giao dịch, giá cả một kiện thánh binh hạ phẩm cũng chỉ khoảng 4 vạn điểm tích lũy. Nói cách khác, sau khi mình đánh xong 10 trận thắng liên tiếp, đã có thể từ Đại La Thiên Võng lấy được một thanh hạ phẩm thánh binh, thậm chí còn có không ít điểm tích lũy còn thừa. Nhưng mà, điểm tích lũy ngược lại là thứ yếu, một thứ khác mới là trọng yếu nhất. Dưới ánh nhìn chăm chú của Khương Thần, hình ảnh trên màn sáng lại lóe lên lần nữa. Ngài đã hoàn thành định cấp thi đấu 10 tháng liên tiếp. Mở khóa, bí cảnh tứ tinh thời không, sử dụng quyền hạn sớm. Quả nhiên tới. Bình thường, muốn mở khóa bí cảnh tứ tinh, cần thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, ở bên trong bí cảnh tam tinh, cộng dồn đạt thành 5 lần điểm giáp cấp hạ đẳng. Thứ hai, cần tiêu hao thêm 100 vạn điểm tích lũy để mở khóa. Hai điều kiện này cộng lại, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đều là cực kỳ khó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.